Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 841, Giáp Mặt Xử Phạt, 2. Rất nhiều thân quân cách sông nhìn, giọng điệu bi phẫn đến cực điểm, kế. Tiếp, đối diện lại đã xảy ra một màn làm bọn họ xem không hiểu, không biết bắt. Đầu từ khi nào, một đám sương xám bỗng nhiên bao phủ thi thể Lạc Kiệt, Tạp. Đế cùng Sa Nhĩ Mã, hơn nữa không ngừng khuếch tán, thi thể hơn 10 thân. Quốc hộ vệ quân bị người Chu quốc giết chết, quỳ gối trước tấm bia đá kia, cuối. Cùng cũng bị sương xám bao phủ. Trong sương xám yên tĩnh như chết, thân quốc hộ vệ quân ồn ào bên kia bờ. Sông cũng chậm rãi an tĩnh lại. Sương xám này làm bọn họ từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác quỷ dị, một loại không khí khủng bố lan tràn ra ở trong thân quân. Ngao Nhuận đứng xa xa nhìn đám sương xám đó, trong lòng cũng cực không thoải mái, cẩn thận hỏi Lý Mộ nói, chủ nhân, bọn họ đang làm gì? Lý Mộ thản nhiên nói, luyện thi. Ngao Nhuận hít mạnh vào một hơi. Những người thân quốc này cũng quá thê thảm rồi, chết rồi cũng không được yên, còn phải bị người ta luyện chế thành cương thi, tuy hắn cũng không đồng tình những kẻ so với hắn còn không có điểm mấu chốt hơn, nhưng vẫn không khỏi từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Càng làm hắn nghĩ kỹ mà sợ là, vừa rồi ánh mắt chủ nhân nhìn những thi thể kia, khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Ngao Nhuận sau khi cẩn thận nhớ lại, thân thể không khỏi run run, đó không phải là ánh mắt lúc chủ nhân vừa mới bắt giữ hắn, nhìn hắn sao? Chẳng lẽ lúc đó, chủ nhân tính mang hắn cũng luyện thành thi thể? Nghĩ đến đây, Ngao Nhuận nghĩ lại mà còn sợ, nếu không phải hắn lúc ấy cơ trí, chỉ sợ bây giờ đã trở thành một khối giao thi nghe lời, một cảm giác nghĩ lại. Thấy sợ lan tràn toàn thân, Ngao Nhuận hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Lý Mộ nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi làm gì? Ngao Nhuận nuốt một ngụm nước bọt, quỳ ở trên mặt đất, thuận thế nói. Chủ nhân chân ngài mỏi không, ta giúp ngài đấm chút. Ngao Xưng Tâm cũng vội vàng chạy tới, đứng ở phía sau Lý Mộ, nói, ta giúp ngươi bóp vai. Ở bên cạnh nam nhân này càng lâu, chuyện đáng sợ nàng nhìn thấy càng nhiều, trước kia nàng cho rằng chết rồi xong hết mọi chuyện, không ngờ tử vong cũng không phải chấm dứt, nàng khó có thể tưởng tượng, người ta sau khi chết, thi thể còn phải gặp tra tấn như vậy. Bên cạnh Trương thống lĩnh, một văn thư yết hầu giật giật, hỏi. Tướng quân. Bọn họ đã chết, chúng ta như vậy, có phải không quá nhân đạo hay không? Trương thống lĩnh nhìn hắn một cái, lạnh lùng hỏi. Nhân đạo, cái gì là nhân? Đạo, nhân đạo chính là tướng sĩ, dân chúng của chúng ta, phải chịu người thân. Quốc quấy rầy không ngừng sao? Ta nói cho ngươi cái gì là nhân đạo. Chính là dùng hết toàn lực của chúng ta, bảo hộ dân chúng Đại Chu ta, bất cứ kẻ nào dám xâm phạm Đại Chu ta, đều phải trả giá thê thảm đau đớn, cho dù bọn hắn đã chết, thi thể cũng phải tiếp tục chuộc tội. Văn thư đó nuốt nuốt nước bọt, cúi đầu, không hỏi nhiều nữa. Một canh giờ sau, bờ Nam, ở trong sự chờ đợi bất an của mấy trăm hộ vệ quân thân quốc, sương mù màu xám bờ bên kia rốt cuộc dần dần tan đi. Trong sương xám, trừ có ba người Chu quốc, còn có hơn 10 bóng người. Chỉnh tề đứng thẳng, trên người tản mát ra khí tức quỷ dị, thời điểm nhìn thấy những người đó, trong thân quân, vô số người sắc mặt biến đổi hẳn. Đó là Sa Nhĩ Mã sao, hắn rõ ràng đã chết, sao lại sống lại rồi? Lạp Kiệt và Tạp Đế cũng ở bên trong, bọn họ đây là làm sao vậy? Gia nội thập, Tô Tháp Nhĩ, người chết đi đều sống lại rồi, người Chu quốc rốt cuộc đã làm cái gì đối với bọn họ? Đó là Ba Lạp Đặt đại nhân sao, hắn ba năm trước chính là cường giả cảnh giới thứ năm, thế mà cũng chết ở trong tay người Đại Chu. Đáng sợ, bọn họ đã chết, lại còn không được ngủ yên. Lúc này, vẻ mặt đám thân quốc hộ vệ quân này đã từ phẫn nộ biến thành sợ hãi, bằng hữu, đồng bạn của bọn họ, sau khi chết không được yên nghỉ, biến thành loại tồn tại khủng bố này, so với khai chiến cùng Đại Chu càng làm bọn họ sợ hãi hơn. Ba người bọn Trần Thập Nhất lắc lắc chung trong tay, các cương thi do thi thể phạm nhân thân quốc luyện thành liền theo bọn họ bật nhảy đi xa. Một canh giờ này tiến hành, chỉ là bước đầu tế luyện, sau khi hoàn thành toàn bộ tế luyện, những cương thi này mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Lý Mộ nhìn phản ứng của người thân quốc bờ bên kia, xoay người rời đi. Hắn muốn trước mặt bọn họ, mang những người đó luyện thành cương thi. Khiến bọn họ rõ ràng nhìn thấy, kết cục xâm phạm Đại Chu, so với tử vong còn khủng bố hơn. Trong doanh trướng, Lý Mộ nói với Trương thống lĩnh, Bảo Văn Thư Trong. Quân viết một công văn, giao quan phủ địa phương Nam quận giáng ở các nơi trong thành, về sau giết mỗi một kẻ đến xâm phạm, đều phải báo cho mọi người. 7 ngày sau, quan các trạm gác Nam quân báo cáo, mấy ngày nay, người thân quốc không có động tĩnh lạ nữa, các huyện cũng chưa từng có chuyện nhiễu loạn dân chúng xảy ra. Một loạt thủ đoạn sấm sét này, cuối cùng mang người thân quốc hoàn toàn trấn trụ. Lý Mộ lại thông qua linh loa hỏi nữ hoàng, trong tổ miếu, đỉnh niệm lực Nam quận, ánh sáng vàng lại bừng lên, tuy còn chưa khôi phục như thường, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghiêm trị xong đám người thân quốc, khiến niệm lực dân chúng Nam quận tăng vọt, chỉ cần có thể duy trì Nam quận yên ổn, chuyện niệm lực liền có thể giải quyết. Tuy hắn mới đến Nam quận chưa tới nửa tháng, liền giải quyết hai vấn đề này, nhưng Lý Mộ cũng không tính cứ như vậy trở về. Thân quốc cơn giận này, hắn không thể nuốt xuống. Đại Chu đối với thân quốc là không có tâm tư khác, thứ nhất Đại Chu lãnh thổ đủ lớn, không có bao nhiêu hứng thú đối với chiếm lĩnh thân quốc, nếu không thân quốc trăm năm trước đã bị nhập vào bản đồ Đại Chu. Thứ hai, Ung quốc, Cảnh quốc, Lương quốc các nước, văn hóa tương tự. Chung ngôn ngữ với Đại Chu, quốc dân các quốc gia chỉ từ trên bộ dạng khó có thể phân biệt, nhưng thân quốc khác, bộ dạng người thân quốc khác biệt rất lớn với các quốc gia, văn hóa tập tục cũng rất khác, đối với các nước của tổ châu mà nói, bọn họ là dị tộc, Đại Chu chỉ muốn giữ một mẫu ba phần đất của mình, không có hứng thú đối với chiếm lĩnh đất của dị tộc. Nhưng từ khi Đại Chu lập nước đến nay, thân quốc đã không ngại phiền hà ở bên bờ vực tìm chết điên cuồng thử, phàm là Đại Chu gặp nạn, thân quốc nhất định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhiễu loạn lòng dân niệm lực Nam quận. Tuy không tạo thành được thương tổn quá lớn đối với Đại Chu, nhưng cũng đủ ghê tởm. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 842, lực lượng thiên địa dị biến, 1. Lý Mộ không thể dẫn quân tấn công thân quốc, dù sao thân quốc tuy thực lực không bằng Đại Chu, nhưng cũng không phải quả hồng mềm, Đại Chu tất nhiên có thể thắng, nhưng cũng sẽ cho hạ người rắp tâm bất lương khác cơ hội có thể thừa dịp. Một khi nhiều chỗ thù địch, đế quốc cường đại nữa cũng có khả năng bị kéo sập. Nhưng bảo hắn nuốt xuống cơn giận này, Lý Mộ cũng không làm được. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, trước mắt còn có một việc, Lý Mộ ngồi ở trong lều, nói, Xưng Tâm, ngươi tiến vào. Hắn vừa mới dứt lời, liền có một bóng người vội vàng chạy vào. Ngao Xưng Tâm thấp thỏm đứng ở trong lều, chờ Lý Mộ phân phó. Lý Mộ dương mắt nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi nói ngươi ở thân quốc bị người ta đoạt nội đan. Ngao Xưng Tâm lập tức giơ tay phải, nói, ta thề ta nói đều là thật. Lý Mộ chưa hoài nghi lời của nàng, sự cường đại của Long tộc là không thể nghi ngờ, nếu nội đan của nàng còn, Lý Mộ bắt nàng chưa chắc nhẹ nhàng như vậy, cho nữ hoàng một con rồng không có nội đan, tỏ ra mình không mang nàng để ở trong lòng. Trước khi tặng cho nữ hoàng, cần mang nội đan của nàng tìm trở về trước. Lý Mộ hỏi, người nào đoạt nội đan của ngươi, hắn bây giờ ở nơi nào, thực lực ra sao? Ngao Xưng Tâm ngẩng đầu nhìn Lý Mộ, ngẩn ra chốc lát, sau đó nói, ta không biết hắn bây giờ ở nơi nào, nhưng ta có thể cảm ứng được vị trí nội đan. Thực lực của hắn, hẳn là cảnh giới thứ 6 cảo nhân loại các ngươi. Lý Mộ đi đến bên cạnh nàng, thản nhiên nói. Mang ta đi tìm hắn. Thân quốc, Nam Bang. Trên bầu trời, Ngao Xưng Tâm ngồi ở trên một chiếc thuyền bay, trong lòng khó có thể hình dung là cảm giác gì. Tuy nói nàng lần nữa rơi vào trong tay nhân loại, nhưng nhân loại này lại chưa thế nào đối với nàng, ngược lại mang nàng đi tìm về nội đan của nàng. Điều này làm nàng vốn tưởng rơi vào ma trảo, trong lòng sinh ra chênh lệch không nhỏ. Lý Mộ đứng ở đầu thuyền, chưa quay đầu, hỏi, còn xa bao nhiêu? Ngao Xưng Tâm đưa tay chỉ phía trước, nói, ở ngay phía trước, ta có thể cảm ứng được, cách nội đan đã càng lúc càng gần. Lý Mộ tăng tốc thúc dục thuyền bay, khi bay tới trên không đồng bằng nơi nào đó, thuyền bay lại bỗng nhiên dừng lại, sau đó cấp tốc hạ xuống. Ở ngoài thôn trang nơi nào đó, trong bụi cỏ rậm rạp truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu cứu của nữ tử. Năm nam tử cười dâm đảng, thô bạo xé rách quần áo trên người nàng, tiếng nữ nhân trong xé tim xé phổi mang theo tuyệt vọng, rốt cuộc kinh động một gia đình đầu thôn. Một nam tử chạy đến, đứng ngoài bụi cỏ, lớn tiếng nói. Các ngươi đang làm gì? Năm người quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ nữ nhân trên cỏ, nam tử đó. Nhìn da thịt nàng lõa lồ ở bên ngoài, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng dâm. Dục, cởi áo dài trên người, cũng chậm rãi đi đến. Nữ tử nhìn thấy một màn này, trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng, nhưng, ngay tại thời điểm sáu người chuẩn bị mang một tầng quần áo cuối cùng trên người, nàng cũng xé rách, thân thể bọn họ bỗng nhiên rời mặt đất bay lên, chậm rãi lơ lửng ở không trung. Một đôi nam nữ trẻ tuổi chậm rãi hạ xuống mặt đất. Lý Mộ vươn tay, trong tay xuất hiện một bộ quần áo đó tự động bay đi, đắp trên thân nữ nhân kia. Nữ nhân vội vàng dùng quần áo quấn lấy thân thể. Ánh mắt Lý Mộ nhìn phía sáu người đó, sáu người chỉ cảm thấy giữa hai chân đau đớn một trận, sau đó liền trực tiếp ngất đi. Ngao Xưng Tâm đứng ở phía sau Lý Mộ, vụng trộm đánh giá hắn, nàng phát hiện mình không thể nhìn thấu nam nhân này. Đại Chu và Thân Quốc rõ ràng là địch quốc, người Thân Quốc ở Đại Chu làm nhiều chuyện quá phận như vậy, hắn giết người Thân Quốc dứt khoát lưu loát. Ngay cả mắt cũng không chớp một cái, lại nguyện ý cứu nữ tử Thân Quốc này. Cũng không biết trong lòng hắn nghĩ cái gì. Ngã Tây Á, ngã Tây Á. Nơi xa truyền đến tiếng của nam tử. Nữ tử kia dùng quần áo Lý Mộ cho quấn người, hướng về nơi xa chạy tới, rất nhanh, nàng liền cùng một nam tử lại trở về, quỳ ở trên mặt đất, không ngừng dập đầu cảm tạ đối với Lý Mộ cùng Ngao Xưng Tâm. Trước khi đến Thân Quốc, Lý Mộ đã thông qua Ngọc Giảng Trương thống lĩnh cho học xong tiếng Thân Quốc, đối với bọn họ tu hành giả như vậy mà nói, căng bản sẽ không tồn tại chướng ngại ngôn ngữ gì. Đối mặt hai người cảm tạ, Lý Mộ chưa mở miệng, mang theo Ngao Xưng Tâm một lần nữa bay lên trời cao. Hắn giết những người Thân Quốc kia là vì tướng sĩ hy sinh và dân chúng vô tội của Đại Chu, cứu nữ tử Thân Quốc này cũng chỉ là vì bản tâm. Chỉ là ở trước khi đi, hắn nhìn nam tử trẻ tuổi kia thêm một cái, trong mắt có một tia lạ hiện lên. Trên thuyền bay, Ngao Xưng Tâm tựa như cũng đã nhận ra cái gì, nói với Lý Mộ, người kia rất kỳ quái. Lý Mộ thuận miệng hỏi, ngươi đã nhìn ra cái gì? Ngao Xưng Tâm nói, linh khí, trên người hắn tụ tập rất nhiều linh khí. Lý Mộ đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống phía dưới một cái, chịu lão vương ảnh hưởng, hắn đọc không ít sách, trong mắt nhìn thấy đương nhiên không chỉ có linh khí. Một người chưa từng tu hành, chung quanh thân thể tụ tập linh khí nồng đậm như thế, chỉ có thể nói rõ gã thể chất đặc thù, phi thường có khả năng là trời sinh linh thể hiếm thấy. Tên như ý nghĩa, gã có thể lấy thân thể bản thân hấp dẫn linh khí. Đây là thể chất so với ngũ hành chi thể, thuần âm thuần dương càng thêm thích hợp tu hành. Huyền chân tử đó là trời sinh linh thể, bằng vào loại thiên phú này, lại thêm truyền thừa môn phái, hắn mới ngồi lên vị trí trưởng giáo phù lục phái. Người trẻ tuổi Thân Quốc kia, nếu sinh ở Đại Chu, khẳng định là thiên tài các môn phái lớn đánh vỡ đầu cũng muốn tranh đoạt. Đáng tiếc cả sinh ở Thân Quốc. Nhìn quần áo, cả hẳn là tiện dân thấp nhất. Hoàng thất Thân Quốc mang quốc dân chia làm bốn bậc. Tu hành giả tông phái cùng hoàng thất là một bậc, quý tộc một bậc, thương nhân một bậc, dân chúng bình thường là người hạ đẳng nhất. Cũng chính là tiện dân không thể tiếp nhận giáo dục, không thể tu hành, thiên phú cao tới đâu cũng là phí công. Tu hành đến nay, Lý Mộ đã sớm cảm nhận được, thiên phú tất nhiên có thể khiến tu hành làm ít hưởng nhiều, nhưng nổi lên tác dụng có tính quyết định. Một là cố gắng, hai là cơ duyên. đương nhiên quan trọng nhất vẫn là truyền thừa. Trời sinh linh thể tu hành 100 năm, cũng không bằng kẻ thiên phú. Bình thường tiếp nhận một đạo đế khí, dù sao, một người trăm năm cố gắng, vô luận như thế nào, cũng không so được với ức vạn dân chúng Đại Chu cùng nhau. Cố gắng mấy năm. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 843, Lực lượng thiên địa dị biến, 2. Trên đường tu hành, cái gọi là tuyệt đỉnh thiên tài, cuối cùng đại bộ phận đều bình thường giữa đám đông. Hắn rất nhanh đã mang việc này ném đến sau đầu, lúc này, xưng tâm bỗng nhiên chỉ vào một ngọn núi thấp phía trước, kích động nói, ta cảm nhận được. Rồi, nội đan của ta ở ngay nơi đó. Lý Mộ đứng trên thuyền bay, nhìn phía ngọn núi thấp nơi xa. Phần đỉnh của ngọn núi thấp là một chùa miếu xây dựng tráng lệ, một loạt bậc đá từ đỉnh núi kéo dài đến chân núi, trên bậc đá còn có không ít người đang thong thả trèo lên, bọn họ đi mỗi vài bước sẽ quỳ xuống dập đầu một cái, từ trên người bọn họ tản mát ra khí tức niệm lực nhàn nhạt. Cảnh nội thân quốc, giáo phái thịnh hành, nơi này cũng là nơi Phật môn khởi nguyên, vô số giáo phái thịnh hành điều này, ngay cả hoàng thất thân quốc cũng là dùng thủ đoạn giáo phái khống chế thân quốc. Thân quốc tuy diện tích quốc thổ kém Đại Chu, nhưng dân cư lại phi thường nhiều, phi thường thích hợp giáo phái phát triển, nơi này hiển nhiên là chỗ sơn môn một giáo phái nào đó. Lý Mộ cùng Xưng Tâm còn chưa tới gần, từ trong chùa miếu kia bỗng nhiên bay ra một bóng người. Đó là một nam tử dáng người khôi ngô, trên người cơ bắp cuồn cuộn, trên đầu không có tóc, trong tay cầm một cây thiền trượng, nhíu mày nhìn Ngao Xưng Tâm, hỏi, Nghiệt Long, ngươi không thủ ở trong hồ, tới nơi này làm gì? Ngao Xưng Tâm đứng trên thuyền bay, quay đầu nhìn Lý Mộ một cái, to gan. Nói, mang nội đan của ta trả lại cho ta. Nam tử đầu trọc cười khẩy một tiếng, nói, muốn nội đan, tự mình tới lấy. Xưng Tâm lại nhìn về phía Lý Mộ, Lý Mộ thản nhiên nói, hắn muốn ngươi đi lấy. Ngươi cứ tự mình đi lấy đi. Yên tâm, ta ở bên cạnh lượt trận cho ngươi. Lúc có nội đan, nàng cũng không phải đối thủ tên đầu trọc này, mất đi nội đan, càng thêm đánh không lại hắn, nhưng giờ phút này nàng không có một chút biện pháp nào, chỉ có thể gọi ra hai thanh hải xoa, kiên trì tấn công tên đầu trọc kia. Xin, dĩa. Lý Mộ vươn tay, trung đạo thu nhỏ lại lơ lửng ở trong lòng bàn tay hắn. Không ngừng xoay tròn. Đi. Lý Mộ vung tay, trung đạo đột nhiên bay về phía Xưng Tâm, hòa hợp một thể với thân thể của nàng. Xưng Tâm chỉ cảm thấy thân thể của nàng đã xảy ra biến hóa gì, nhưng thiền trượng tên đầu trọc đối diện kia đã hướng nàng đập xuống, nàng chỉ có thể nâng song xoa ngăn cản. Ken. Thiền trượng và hải xoa va chạm, phát ra tiếng vang điếc tai, thân thể Xưng Tâm lơ lửng ở tại chỗ bất động, nam tử đầu trọc kia lại cả người lẫn thiền trượng bị văng ra. Xưng Tâm ngẩn ra một chút, không chút do dự phun ra một hơi thở rồng. Nam tử đầu trọc cuống quýt ứng đối, phất ống tay áo, thân thể giấu ở sau tăng bào rộng thùng thình, nhưng cái áo báo này vẫn là bị đốt thủng hai cái lỗ to. Trong lòng hắn kinh sợ giận dữ, hai tay ngưng kết pháp ấn, vào lúc này, bên tai hắn bỗng nhiên truyền đến thanh âm nam tử trẻ tuổi kia. Trận chữ này hạ xuống, thân thể hắn bỗng nhiên bị vô số lực lượng thiên địa trói buộc, không thể hành động, pháp thuật đang muốn thi triển cũng bị đánh gãy. Tuy hắn ngay sau đó liền vận chuyển pháp lực giải thoát trói buộc, nhưng Long nữ đối diện cũng chưa bỏ qua cơ hội lần này, một thanh hải xoa hướng vào đầu hắn đâm tới, đỉnh đầu của hắn tuôn ra một mảng ánh sáng vàng, đánh văng hải xoa, nhưng cũng bị thương, máu tươi từ đỉnh đầu chảy xuống, mơ hồ tầm mắt hắn. Từ sau khi bước vào cảnh giới thứ sáu, hắn đã rất lâu chưa bị người ta đã thương, giờ phút này, hắn tràn ngập phẫn nộ, cũng không ở trên thân Long nữ này, mà ở nam tử sau lưng nàng. Nếu không phải người này luôn ở bên cạnh quấy rối, hắn đã sớm bắt Long nữ này. Hắn một tay kết ấn. Lăng không hướng Lý Mộ đẩy ra một chưởng. Trong không khung trước mặt hai người bỗng nhiên xuất hiện một chưởng ấn hư ảo, hướng Lý Mộ áp bách đến. Đồng thời, không gian chỗ Lý Mộ tựa như bị hoàn toàn giam cầm. 4. Phương tám hướng hắn đều xuất hiện chưởng ấn, mang toàn bộ đường lui của hắn phong kín. Nơi chưởng ấn tới, thân thể Lý Mộ bỗng biến mất, lượng lớn chưởng ấn va chạm vào nhau tan rã, thân thể Lý Mộ xuất hiện lần nữa. Chỉ cần đối thủ không phải cảnh giới thứ 7 hoặc cảnh giới thứ 6 đỉnh phong, hắn lúc nào cũng có thể trốn vào yêu hoàng không gian, lấy nó để tránh né công kích của địch nhân. Nam tử đầu trọc một đòn chưa thương tổn đến Lý Mộ, xưng tâm đã cầm. Song xoa giết tới, hắn ứng phó con rồng này, đồng thời đỉnh đầu lúc thì nổ vang tiếng sét, lúc thì cương phong thổi loạn, lúc thì vạn kiếm tề phát, khiến hắn chật vật không chịu nổi, áo quý trên người đã rách nát, nam tử trẻ tuổi kia pháp thuật quỷ dị, long nữ này cũng không biết làm sao, công kích tuy chưa mạnh lên bao nhiêu, nhưng phòng ngự tăng cường đâu chỉ gấp 10, hắn căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của nàng. Còn tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ bị một người một rồng này tiêu hao chết ở đây. Viên nội đan long tộc đó, vốn là hắn chuẩn bị cho đi đáy biển tìm bảo vật. Bây giờ xem ra không trả là không được. Hắn vung tay, một viên nội đan màu trắng to bằng trứng bồ câu bay ra, bị Ngao Xưng Tâm nuốt vào trong miệng. Nội đan trở về thân thể, khí tức trong cơ thể nàng điên cuồng tăng vọt, rất nhanh đã kéo lên đến cảnh giới thứ 5 đỉnh phong. Nam tử đầu trọc vừa điều tức thân thể, vừa nói, đồ đã cho các ngươi, các ngươi có thể đi rồi chứ. Lý Mộ thật ra cũng không muốn trực tiếp tiêu diệt tên đầu trọc này, cường giả cảnh giới thứ 6 người nào không có bản lãnh áp đáy hòm, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng bắt gã, mà giằng co với gã thời gian quá dài, nếu mang cường giả khác của thân quốc triệu đến đây, ở địa bàn thân quốc, rất bất lợi đối với bọn họ. Nhưng cứ như vậy rời đi, cũng không phải phong cách của hắn. Lý Mộ nhìn gã, thản nhiên nói, đoạt đồ của người khác, chỉ trả lại là xong. Rồi sao? Nam tử đầu trọc trầm giọng hỏi, các ngươi còn muốn làm gì? Lý Mộ nói, bắt nạt người của ta, ngươi dù sao cũng phải trả giá một chút. Chứ? Nam tử đầu trọc sắc mặt âm trầm, sau khi trầm mặt một lát, hướng Lý Mộ vung tay, một luồng ánh sáng màu trắng rời tay. Lý Mộ đưa tay tiếp, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Nam tử đầu trọc nói, đây là bản đồ một cái thượng cổ bí cảnh ta ngày xưa đạt được, tặng cho các ngươi. Lý Mộ dùng thần niệm tra xét ngọc giản một phen, phát hiện trong đó quả nhiên khắc một tấm bản đồ vị trí, trên bản đồ đánh dấu hẳn là ở Nam Hải, khó trách tên đầu trọc này cần nội đan của Xưng Tâm, không có nội đan long tộc. Nhân loại ở biển sâu rất khó hoạt động, mỗi lặn xuống một khoảng cách, đều cần dùng pháp lực chống lại áp suất nước, dưới mấy ngàn mét, cường giả cảnh giới thứ 6 cần vận dụng pháp lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng hoạt động. Một khi gặp được uy hiếp gì, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đại Chu Tiên Lại audio truyện .org chương 844, lực lượng thiên địa dị biến, 3. Hắn thu hồi ngọc giản, nói, Xưng Tâm, đi. Ngao Xưng Tâm một lần nữa có được nội đan tâm tình tốt, lập tức bay lên thuyền bay của Lý Mộ. Nam tử đầu trọc nhìn thuyền bay đi xa, sắc mặt âm trầm. Đến cực điểm, một lần nữa hóa thành một tia sáng, bay vào trong chùa miếu. Các tín đồ trên đường lên núi cũng không biết trên trời cao đã xảy ra một cuộc đại chiến, vẫn thành kính trèo lên cầu nguyện. Trên thuyền bay, Lý Mộ mang ngọc giản kia đưa cho Xưng Tâm, Xưng Tâm. Sau khi xem xét, gật đầu nói, nơi đó thật là Nam Hải, nhưng không dễ dàng tìm kiếm, biển rất lớn, so với quốc gia trên đất liền còn lớn hơn rất nhiều, ở dưới biển tìm một chỗ phi thường khó, cũng rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Sức hấp dẫn của thượng cổ bí cảnh đối với Lý Mộ quả thực không nhỏ, nơi đó thỉnh thoảng sẽ có đạo pháp truyền thừa một thời đại trước, nhưng Lý Mộ bây giờ không có thời gian đi tìm, hắn còn cần giải quyết việc thân quốc, đám người thân quốc kia ở biên cảnh kiêu ngạo tạm thời bị chấn nhiếp rồi, nhưng dựa theo tính tình bọn họ, không lâu sau, chỉ sợ còn có thể quên ký ức thê thảm đau đớn lần này. Thuyền bay từ không trung đáp ở ngoài một thành trì Bắc Bang thân quốc. Ngao Xưng Tâm nghi hoặc hỏi Lý Mộ, chúng ta không quay về sao? Lý Mộ thản nhiên nói, không vội. Trước kia hắn hiểu biết đối với Thân Quốc, đều là từ trong miệng người khác. Nghe được, lần này đã tới Thân Quốc, hắn vừa lúc tự mình nhìn xem, đây rốt. Cuộc là một quốc gia thế nào? Bộ dạng hai người so sánh với người Thân Quốc chênh lệch quá lớn, Lý Mộ. Và nàng hơi biến ảo một chút, tỏ ra không đặc thù như vậy. Trong thành nhỏ, Lý Mộ và Xưng Tâm sóng vai mà đi, mặc dù là nàng thay. Một bộ quần áo người Thân Quốc, hơn nữa ẩn đi sừng rồng, nhưng cũng khó có. Thể che giấu đi trời sinh đoan trang. Đi ở trên đường, thỉnh thoảng có nam nhân hướng nàng ném đến ánh mắt. Khác thường. Thích cái đẹp là thiên tính của con người, nữ tử như nàng, đi ở ngoài đường. Bất cứ một tòa thành trì nào của Đại Chu, đều sẽ có tỷ lệ ngoái đầu rất cao. Nhưng người Đại Chu và người Thân Quốc biểu hiện lại hoàn toàn khác nhau. Dân chúng Đại Chu nhìn thấy nữ tử xinh đẹp, phần lớn là ánh mắt thưởng. Thức, khi bị nữ tử phát hiện, cũng sẽ xấu hổ dời tầm mắt đi. Nhưng người Thân Quốc sẽ không, bọn họ vô thanh vô tức, sẽ dùng ánh mắt. Trắng trợn đánh giá mãi một nữ tử, nếu là một người hai người còn tốt, khi cả. Con phố, đại bộ phận nam nhân đều dùng ánh mắt như thế nhìn nàng, mặc dù là. Long nữ cường đại, cũng hướng bên người Lý Mộ né tránh. Nàng không phải là sợ hãi, mà là phản cảm cùng ghê tởm. Nàng chưa bao giờ gặp người như vậy, quốc gia như vậy. Trong thành khắp nơi tràn ngập mùi thối, mọi người đi ngoài bên đường. Dùng ánh mắt phi thường không lễ phép đánh giá nữ tử, phân động vật tùy ý có. Thể thấy được, trong một dòng sông chảy qua thành này, có người đang tắm rửa. Có người đang uống nước, có người đang đốt cháy thi thể. Què. Nhìn thấy dòng sông bẩn thỉu vô cùng kia, Xưng Tâm che miệng, thiếu chút. Nửa nôn ra. Làm thủy tộc, chỉ cần nghĩ đến thế mà tồn tại con sông như vậy, cả. Người nàng liền không thoải mái, cầm lấy cổ tay Lý Mộ, cầu xin nói, chúng ta. Trở về đi. Lý Mộ nói, ngươi muốn trở về hãy về trước đi. Ngao Xưng Tâm rơi vào đường cùng, chỉ có thể theo Lý Mộ tiếp tục đi ở. Trong thành. Nàng không dám một mình trở về, cũng không thể một mình trở về. Nhỡ đâu hắn cho rằng nàng là muốn nhân cơ hội chạy trốn thì làm sao bây giờ? Nhỡ đâu lại gặp được nam nhân đầu trọc kia làm sao bây giờ, nàng vẫn là đi. Theo bên người Lý Mộ có cảm giác an toàn hơn. Hai người đi ở trên đường, lúc đi ngang qua một ngõ nhỏ, mấy nam nhân đi. Theo phía sau bỗng tiến lên, mang bọn họ bao vây lại. Lý Mộ nhìn cũng không nhìn bọn họ. Lập tức xuyên qua đám người. Mấy nam tử cũng không ngờ hắn thức thời như vậy, vây quanh nữ tử xinh. Đẹp kia ép đến trong ngõ. Rất nhanh, Ngao Xưng Tâm liền từ phía sau đi tới, đuổi kịp Lý Mộ, hừ nhẹ. Một tiếng, từ trong lỗ mũi phun ra hai luồng lửa. Nàng nhìn Lý Mộ, hỏi, quốc gia này quá ghê tởm rồi, Đại Chu các ngươi. Cường đại như vậy, vì sao không mang bọn họ tiêu diệt? Lý Mộ nói. Bọn họ bây giờ chỉ là ghê tẩm chính bọn họ, diệt bọn họ, ghê. Tẩm không phải là Đại Chu chúng ta. Việc Thân Quốc, tốt nhất để người Thân Quốc tự mình giải quyết, Lý Mộ ban. Đầu nghĩ, Thân Quốc nhiều người bị coi như tiện dân cấp thấp như vậy, chịu ức. Hiếp như thế, dân oán nhất định sôi trào, nhưng sau khi tự mình xem mới phát. Hiện, chính bọn họ tựa như từ trong xương cốt cũng tán thành loại phân chia. Thân phận này. Dân chúng Đại Chu căn bản không tin cái trò này, tất cả mọi người sinh hoạt. Tại trên mảnh đất đó, tín niệm trong lòng giữ là, triều đình bất nhân, nên lật đổ. Khác triều đình lập, bọn họ thờ phụng là vương hầu quan tướng đâu phải cứ cần. Xuất thân cao quý, triều đình phục vụ cho dân chúng, mà không phải nô dịch. Dân chúng. Người Thân Quốc không cho Lý Mộ loại cảm giác này, tiện dân cấp thấp. Thân Quốc bị ức hiếp, cũng đang ức hiếp người khác. Nữ tử ở nơi này không có địa vị, nơi này từ trên đến dưới, từ dân đến quan. Vô luận là nông thôn, hay là ngõ nhỏ trong thành, sự kiện gian dâm cũng ùn ùn. Không hết, trên đường rất khó nhìn thấy nữ tử, phàm là có nữ giới đi qua, sẽ có. Không ít nam nhân không kiên nể gì ném đến ánh mắt như con sói. Thời gian ba ngày, Lý Mộ và Xưng Tâm đi qua bốn tòa thành nhỏ, mười mấy. Thôn xóm. Gặp được sự kiện chặn đường thế mà nhiều tới mấy chục lần, tuy bọn. Họ gặp được không thiếu người tốt, nhưng làm ác đã trở thành điều bình thường. Số lượng không nhiều việc thiện kia liền rất dễ dàng bị xem nhẹ. Sau khi tự mình thể hội phong thổ thân quốc, Lý Mộ lại thả ra thuyền bay. Hai người đứng ở trên thuyền, thuyền bay rất nhanh lướt qua bầu trời, hướng Đại Chu Nam quận mà đi. Xưng Tâm đứng ở phía sau Lý Mộ, một khắc nào đó, thuyền bay bỗng nhiên dừng lại, thân thể của nàng theo quán tính nghiêng về phía trước, va vào trên người Lý Mộ. Nàng ôm ngực, khẩn trương nói. Làm sao vậy, làm sao vậy? Lý Mộ đứng ở đầu thuyền, nhìn nơi cực xa phía trước, mặt lộ vẻ chấn động. Mặc dù là đứng ở chỗ này, hắn cũng có thể cảm nhận được phương hướng đó. Lực lượng thiên địa bỗng nhiên trở nên cuồng bạo đến cực điểm, cho dù Lý Mộ kiến thức rộng rãi, cũng không tưởng tượng được, rốt cuộc là thần thông như thế nào, có thể dẫn động lực lượng thiên địa khổng lồ như vậy. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện .org Chương 845, toàn bộ người chịu áp bách liên hợp lại, 1. Mang theo đầy nghi hoặc, Lý Mộ một lần nữa khởi động thuyền bay, hướng phía trước bay nhanh đi. Thân quốc Bắc Bang. Một chỗ thôn xóm chỉ có mấy chục hộ gia đình. Các bang của thân quốc, thôn xóm bộ tộc tự trị, xử lý tất cả công việc trong thôn, bao gồm quyền to sinh sát thôn dân, đều ở trong tay tộc lão trong thôn, cái này tuy dẫn tới quyền lực trong tay bộ phận nhỏ số người quá thịnh, nhưng cũng tiết kiệm lượng lớn nhân lực cho triều đình thân quốc. Lúc này, một chỗ thôn xóm này đang thẩm tra xử lý một vụ án mạng. Ngoài sở thẩm phán đơn sơ dựng bằng cỏ tranh, mấy chục thôn dân đứng ở bên ngoài thò đầu vây xem. Trong sở thẩm phán, hai nam tử cường tráng áp giải một nam tử gầy yếu. Nam tử gầy yếu đó còn đang không ngừng giãy giụa, bị một người dùng côn gỗ tráng kiện đánh vào chỗ khom chân sau đầu gối, chỉ có thể nặng nề quỳ xuống. Một lão giả đội mũ, tóc và chòm râu đều bạc, ngồi ở trên ghế chính phía trước, tay cầm trượng gỗ tượng trưng quyền lực, dùng sức giọng mạnh ở trên mặt đất, mặt mũi âm trầm, nghiến răng nói, A Lạp Cổ, ngươi thế mà dám mưu hại cháu ta Thác Cát, ta bây giờ theo thôn quy, xử thạch hình đối với ngươi. Ngươi còn có lời gì? Ném đá tới chết. A Lạp Cổ bị ấn ở trên mặt đất, vẫn giãy giụa không ngừng, hai mắt hắn tràn ngập tơ máu, vô cùng bi phẫn nói, Thác Cát muốn vũ nhục vợ chưa cưới của ta, trượt chân ngã xuống bị thương, ngươi không trừng phạt hắn, lại muốn xử tử ta, thần ở trên trời nhìn, mọi thứ ngươi làm lúc còn sống, sau khi chết phải xuống vô gian địa ngục. Trong mắt lão giả lóe ra hàn quang, ngươi nói là Thác Cát tự mình bị thương, nhưng rõ ràng có người nhìn thấy là ngươi đánh nó, mang nhân chứng dẫn tới. Hai nam tử từ bên ngoài đi vào, chỉ vào nam tử gầy yếu quỳ ở trên mặt đất. Nói là hắn, chúng ta tận mắt thấy hắn đánh Thác Cát. Nam tử gầy yếu mắt lộ ra bi ai, hai nam tử này muốn cưỡng bức vợ chưa cưới của hắn, lại bị tiên nhân phế đi thứ kia, ghi hận trong lòng, trả thù ở trên người hắn, lúc này trong lòng hắn có vô hạn phẫn nộ, lại vô lực phản kháng. Lão giả mang quyền trượng chống mạnh xuống đất, uy nghiêm nói, A Lạp Cổ, ngươi thân là tiện dân cấp thấp nhất, thế mà dám thương tổn quý tộc, theo luật phải xử tử hình. Bây giờ ta phán ngươi chịu thạch hình mà chết, người đâu? Mang hắn áp giải xuống, lập tức hành hình. Nam tử gầy yếu bị kéo ra ngoài, đẩy xuống một cái hố. Có người mang đất cát lấp vào hố, hắn phần eo trở xuống đều bị chôn trong hố, không thể động đậy, cách đó không xa chồng chất một đống hòn đá, lớn bằng nắm tay, nhỏ bằng đầu trẻ con, đây là thứ dùng để hành hình. Tác giả mô tả bị ngược, nhưng dịch giả giữ nguyên nguyên tác. Khi có người bị tuyên án tiếp nhận thạch hình, thôn dân trong thôn sẽ xếp hàng hướng hắn ném đá, thẳng đến khi hắn hoàn toàn chết. Loại hình phạt này phi thường tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn nhất là, người thân và bạn bè của người chịu hình cũng bị yêu cầu phải tham dự hành hình. Ngay tại giai đoạn đầu A Lạp Cổ bị hành hình, một nữ tử như nổi điên lao tới, lớn tiếng nói, A Lạp Cổ, A Lạp Cổ. Nhưng nàng vừa mới tới gần, đã bị người ta dùng sức lôi đi. Một nam tử khập khiễng đi đến cạnh hố cát, A Lạp Cổ một nửa thân thể đã chôn xuống đất, hai tay cũng bị ép ở sau lưng. Trên mặt nam tử lộ ra biểu cảm cười nhạo, vỗ mạnh lên mặt A Lạp Cổ, nói, A Lạp Cổ, ngươi yên tâm đi chết. Đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt Ngã Tây Á. A, ngươi tên tiện dân này, Nhã. Ra cho ta. Hai ngón tay Thác Cát bị cắn, trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn một cước đạp ở ngực A Lạp cổ, khi rút tay về, chỗ ngón tay chảy máu không dừng. Hắn dùng khăn tay bọc ngón tay bị thương, bước đến ngoài hố cát, nghiến răng nói, đập chết hắn cho ta. Hành hình bắt đầu, mọi người nhặt lên cục đá trên mặt đất, hướng trong hố cát ném tới, A Lạp cổ bị chôn ở trong hố cát, không thể tránh né, rất nhanh đã vỡ đầu chảy máu. Thác Cát vẫn khó giải nổi hận, dặn dò hai thủ hạ phía sau, mang Ngã Tây Á. Đưa trong nhà của ta đi, ta muốn để tiện dân này thấy kết cục mạo phạm quý tộc. Hai thủ hạ của hắn nhận được mệnh lệnh, trước mặt mười mấy thôn dân, cưỡng ép kéo Ngã Tây Á rời khỏi. A Lạp cổ bị chôn ở trong hố cát, trong mắt tràn đầy tơ máu, trong miệng phát ra tiếng gào giống như dã thú, nhưng hắn bị nhốt ở trong hố cát, không thể nhúc nhích một chút nào. Bên kia, Ngã Tây Á dùng hết toàn lực, giải thoát hai người, nàng quay đầu nhìn A Lạp cổ một cái, bi thương nói, A Lạp cổ, Ngã Tây Á kiếp sau vẫn làm thê tử của chàng. Nói xong, nàng liền hút đầu vào trên tường đá nở rộ ra một đóa hoa màu máu, thân thể Ngã Tây Á cũng mềm nhũn ngã xuống. Thủ hạ của Thác Cát vươn ra ngón tay, thăm dò ở dưới mũi của Ngã Tây Á. Đứng lên, khó có thể tin nói, Thác Cát đại nhân, nàng đã chết. Thác Cát xui xẻo lắc lắc tay, cả giận nói, nữ nhân ngu xuẩn này, chết thì chết đi, một tiện dân mà thôi, lát nữa kéo xuống chôn. Nói xong, hắn khoanh hai tay, lạnh lùng nhìn mọi người hành hình đối với A Lạp cổ. Sau khi Ngã Tây Á tự sát, bóng người kia trong hố cát phát ra một tiếng gào rống, liền đứng ngay ra ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Cục đá cứng rắn rơi ở trên người hắn, hắn không né cũng không tránh, chỉ là dùng ánh mắt mờ mịt nhìn thi thể Ngã Tây Á. Một khắc nào đó, bao gồm Thác Cát ở trong, toàn bộ người hành hình bỗng nhiên khó hiểu rùng mình một cái. Nhiệt độ chung quanh như giảm xuống, bọn họ cảm giác ngực như là bị đè ép. Một tảng đá lớn, trên bầu trời, gió cuộn mây vần, mặt đất lại nổi lên một trận cuồng phong, cát bay đá chạy, mọi người bất chấp hành hình, đều lấy tay áo che mặt, tránh ở sau tường đá. Trong hố cát, A Lạp cổ bị vùi lấp nửa thân thể, dãy đứt dây thừng buộc trên tay, hai tay chống đất, mang thân thể từ trong hố cát rút ra. Đọc sách còn nhưng lĩnh tiền mặt. Đôi mắt hắn biến thành màu đỏ, bước ra một bước, thân thể biến mất ở tại chỗ, một lần sau xuất hiện đã ở trước mắt Thác Cát. Thác Cát chấn động há hốc mồm, còn chưa kịp mở miệng, A Lạp cổ tung một cú đấm, đánh vào trên đầu gã. Ầm. Đầu Thác Cát nổ tung như dưa hấu, lại ầm ầm hai tiếng, hai thủ hạ của gã cũng đột tử ngay tại chỗ. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 846, toàn bộ người chịu áp bách liên hợp lại, 2. Mọi người thấy vậy, hoảng sợ chạy tứ tán. A Lạp cổ đi đến cạnh thi thể Ngã Tây Á, màu máu trong mắt chậm rãi rút đi, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, thống khổ ôm đầu, nghẹn ngào không thôi. Rất nhanh, có một bóng người từ trong thôn bay ra. Đó là một nam tử mặc áo bào trắng, hắn đạp không mà đi, thôn dân thấy, ùng quỳ lạy, trong miệng hô to tế ti đại nhân. Nam tử hai tay nhất chỉ, A Lạp cổ dưới chân thổ địa bỗng nhiên trở nên cực độ xốp, đem hắn cả người đều hãm đi vào. Sau đó, mặt đất một lần nữa trở nên cứng rắn, A Lạp cổ chỉ còn lại có một cái đầu ở bên ngoài. Nam tử áo bào trắng đứng trên không, uy nghiêm nói, tiện dân lớn mật, dám to gan làm càn. Dưới mặt đất, A Lạp cổ hít thật sâu, đất vây khốn hắn trực tiếp nứt ra, hắn từ trong lòng đất nhảy ra. Nam nhân áo bào trắng kia thấy vậy biến sắc, nắm lên một cây trường mâu sau lưng, hướng A Lạp cổ đâm tới, lại bị A Lạp cổ đưa tay bắt được, hắn hơi dùng sức một chút, liền từ trên người nam tử áo bào trắng đoạt đi trường mâu. Tùy tay bẻ cong gãy nó, ném sang một bên. Bản thân nam tử áo bào trắng cũng không cách nào làm được một điểm này. Thấy một màn như vậy, lập tức bị dọa vỡ mật, như liều mạng phi thân rời khỏi. Lúc này, lại có hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Lý Mộ không ngờ còn có thể lại nhìn thấy người trẻ tuổi thân quốc này. Khiến hắn bất ngờ là, lần đầu tiên thấy hắn, hắn còn chỉ là một phàm nhân, giờ. Phút này trên người đã có khí tức cảnh giới thứ tư. Xem ra, nơi này vừa rồi lực lượng thiên địa thay đổi, chính là vì người này. Người trẻ tuổi này tuy chưa tu hành, nhưng hiển nhiên đã dẫn động lực lượng. Thiên địa rót vào cơ thể, lúc trước Tiểu Ngọc lấy chân ngôn cảm thiên động địa. Trong nháy mắt tấn thăng cảnh giới thứ năm, người này thân quốc người trẻ. Tuổi tình huống, hoàn toàn là vì thể chất đặc thù của hắn. Linh thể trời sinh thức tỉnh, có một lần cơ hội quán thể, cũng là một lần duy nhất. Nhưng, bởi vì hắn chưa từng tu hành, đối với tu hành không biết gì cả, giờ. Phút này là chỉ có cảnh giới, mà không có thực lực cảnh giới thứ tư. Người trẻ tuổi sau khi nhìn Lý Mộ và Ngao Xưng Tâm một cái, cúi đầu nhìn. Thi thể nữ tử trên mặt đất, không chút do dự hút đầu vào tường đá bên cạnh. Ầm. Dưới cú hút, tường đá ầm ầm sập, hắn vẫn đứng ở tại chỗ. Hắn cúi đầu nhìn nhìn tay mình, lại sờ sờ đầu của hắn, vẻ mặt mờ mịt. Lý Mộ dùng tiếng thân quốc nói, ngươi đang làm gì? Người trẻ tuổi nhìn về phía Lý Mộ, mắt lộ ra bi ai, nói, ngã Tây Á đã chết. Ta muốn tùy nàng mà đi, cho dù là thành quỷ chúng ta cũng muốn cùng một. Chồ! Ngã Tây Á chính là nữ tử thân quốc lần trước Lý Mộ tiện tay cứu, giờ phút. Này, thi thể của nàng nằm ở trên mặt đất phía trước Lý Mộ. Lý Mộ nhìn thi thể trên mặt đất, nói với người trẻ tuổi. Các ngươi đã yêu nhau như vậy. Trái lại cũng không cần phải đi chết, hắn vươn hai ngón tay, lau một cái ở trước mắt người trẻ tuổi này. A Lạp Cổ phát hiện hắn lại thấy được ngã Tây Á, hắn kích động chạy qua. Muốn ôm nàng, lại từ trong thân thể của nàng trực tiếp xuyên qua. Lý Mộ đi qua, nói. Nàng bây giờ chỉ là một âm linh, phải trải qua tu hành. Mới có thể ngưng tụ thân thể. Thôi, gặp nhau cũng là có duyên, ta giúp ngươi. Chút nữa đi. Hai tay hắn kết ấn, sau khi lực lượng thiên địa dao động một trận, ngã Tây Á. Thân thể chậm rãi ngưng thực. Nàng đã chết, Lý Mộ không có cách nào hồi sinh nàng, chỉ có thể giúp nàng. Tạm thời ngưng tụ thân thể. Một nam một nữ một lần nữa ôm nhau, kích động không thôi. Có một số việc là chẳng phân biệt biên giới, cảm tình đôi nam nữ này khiến. Lý Mộ có chút động dung, đã quản nhiều chuyện rảnh rỗi, liền dứt khoát giúp. Người giúp đến cùng, Lý Mộ tính dạy cho hai người bọn họ phương pháp tu. Hành, lấy thiên phú của A Lạp Cổ, không tu hành đúng là lãng phí. Ngã Tây Á. Tuy không có thiên phú gì, nhưng chỉ cần tu hành đến cảnh giới thứ ba, hai. Người liền có thể làm vợ chồng bình thường. Hắn lấy ngón tay chạm khẽ vào trán một người một quỷ, mang tin tức tương. Quan truyền vào đầu bọn họ. Cảm ơn ân nhân. Một đôi vợ chồng này một lần nữa quỳ rạp xuống đất, dập đầu cảm ơn đối. Với Lý Mộ. A Lạp Cổ liên tục dập đầu vang vài cái, ngẩng đầu hỏi Lý Mộ nói, ân nhân. Là đến từ Đại Chu à? Lý Mộ gật gật đầu, chưa phủ nhận. A Lạp Cổ vô hạn khát khao nói, nghe nói Đại Chu mọi người ngang hàng. Quý tộc phạm pháp, cũng phải trừng phạt, bất luận kẻ nào cũng có thể tu hành. Nữ tử cũng sẽ được bảo hộ. So với Đại Chu các ngươi, nơi này chính là một quốc gia ác ma. Lý Mộ nói, Đại Chu cũng không phải ngay từ đầu đã tốt đẹp như ngươi nói. Là vì có nữ hoàng anh minh vô cùng dẫn dắt, mới có Đại Chu hôm nay. A Lạp Cổ cúi đầu nói. Hoàng đế của chúng ta, chỉ biết ban bố pháp luật có. Lợi cho quý tộc, bọn họ là sẽ không quản chúng ta đám tiện dân này. Lý Mộ nhìn hắn, ý vị sâu xa nói. Cuộc sống hạnh phúc cần dựa vào hai tay của mình đi sáng tạo, toàn bộ người chịu áp bách của thân quốc, liên hợp lại. Cũng có thể thay trời đổi đất, nói xong, hắn thản nhiên nói. Xưng Tâm, chúng ta đi. Hai luồng hào quang một lần nữa xẹt qua bầu trời. A Lạp Cổ nhìn theo bọn. Họ đi xa, thẳng đến lúc hào quang biến mất ở cuối tầm mắt, hắn mới cúi đầu. Nhìn tay mình, lẩm bẩm, toàn bộ người chịu áp bách, liên hợp lại. Lúc về tới Nam quận, về việc thân quốc, trong lòng Lý Mộ đã có ý tưởng. Bước đầu. Hai nước tuy gần đây thường có ma sát, nhưng vô luận là Đại Chu hay Thân Quốc, đều sẽ không dễ dàng khai chiến với đối phương, Thân Quốc là không có thực lực khai chiến. Đại Chu mặc dù có thực lực, nhưng không cần thiết khai chiến, dù sao, trong một đoạn thời gian rất dài, quốc sách Đại Chu đều là hòa bình phát triển. Tốt nhất là để Thân Quốc tự mình loạn, theo lý thuyết, lấy tình huống quốc nội Thân Quốc, vô số dân chúng chịu áp bách đến mức tận cùng sẽ phản kháng, như vậy chính quyền rất khó an ổn. Nhưng tiện dân Thân Quốc bị áp bách vô cùng tàn nhẫn, đều là bị giáo phái cực hạn, tư tưởng nô lệ thâm căn cố đế, cam nguyện chịu áp bách, tự nhiên cũng sẽ không phản kháng, hơn nữa bọn họ không thể tu hành, cho dù là có lòng phản kháng, cũng không có thực lực phản kháng. Bọn họ cần là dẫn đường, tuy dân chúng không có thực lực, nhưng niệm lực của bọn họ lại có tác dụng lớn. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 847, Yêu quốc cố nhân, 1. Lý Mộ nhìn ra, A Lạp cổ khác với dân chúng tầng dưới chót, nhưng thực lực của gã quá yếu, tạm thời còn khó trọng dụng, hắn chỉ chôn xuống ở trong lòng A Lạp cổ một mầm móng. Trước mắt, hắn cần một người có thực lực tuyệt đối, lại có năng lực tuyệt đối. Đẩy vào nội bộ Thân Quốc, đi hoàn thành chuyện này. Cường giả cung phụng ti có thể điều động có rất nhiều, nhưng bảo bọn họ đánh nhau đấu pháp còn được, bảo bọn họ đi dẫn đường dân chúng Thân Quốc chịu áp bách, toàn bộ cung phụng ti không có một ai có thể gánh vác trọng trách này. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể Lý Mộ tự mình đi. Nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, Lý Mộ không muốn tự mình động thủ, cái này ý nghĩa hắn cần nán lại mãi ở Thân Quốc, đây là chuyện Lý Mộ tương đối kháng cự. Nói tới, loại chuyện này thật ra quan viên trong triều thích hợp nhất, tu vi bọn họ có lẽ không cao bao nhiêu, nhưng chìm đắm triều đình nhiều năm, ai cũng là lão hồ ly, muốn làm loại chuyện này, tuyệt đối là hết bài này tới bài khác, nhưng có năng lực, không có thực lực, cũng rất khó đứng vững gót chân ở Thân Quốc. Chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, chuyện Nam quận tạm thời bình định. Lý Mộ để lại Ngao Nhượng chỗ này, bảo đảm biên cảnh đường thủy không lo. Cùng Xưng Tâm trở lại Thần Đô, tính từ từ bàn bạc với nữ hoàng. Nhưng, còn chưa tới Thần Đô, trên thuyền bay, sắc mặt Lý Mộ chợt biến đổi. Ngay tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm nhận được, một đạo phân thần hắn bám vào trên tám yêu thi cảnh giới thứ sáu kia, bỗng nhiên mất đi cảm ứng với nguyên thần. Ngay sau đó, đạo phân thần cảm ứng thứ hai cũng ù ù cạc cạc biến mất. Mười yêu thi đó, Lý Mộ để lại hết bên người Huyễn Cơ, cách nhau khoảng cách xa như vậy, Lý Mộ tuy không thể dùng phân thần khống chế bọn họ, nhưng giữa phân thần và nguyên thần vẫn có một loại cảm ứng cực kỳ mỏng manh. Cảm ứng biến mất, nói rõ yêu thi xuất hiện chuyện bất ngờ. Lý Mộ đứng trên thuyền bay, sau khi do dự một lát, thay đổi phương hướng, nhắm thẳng Thiên Hồ Quốc mà đi. Sinh Châu, Yêu Quốc. Giữa núi non trùng điệp, một con rồng to lớn màu trắng từ tầng trời thấp bay qua, cảm nhận được khí tức chỉ long tộc có, vô số yêu vật trong núi run bần bật. Dưới uy áp của huyết mạch, vô luận là tiểu yêu chưa hóa hình, hay là đại yêu tu vi có thành tựu, đều từ đáy lòng tràn ra ý sợ hãi thật sâu. Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trên đầu rồng, nắm sừng rồng, hướng một phương hướng hơi dùng sức, Xưng Tâm liền lĩnh hội ý tứ của hắn, phương hướng lệch một ít, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Một long tộc chân chính, tốc độ phi hành so với thuyền bay của Lý Mộ nhanh hơn nhiều, trải qua nhiều ngày ở chung, quan hệ của Lý Mộ và con rồng cái nhỏ này cũng rất tăng tiến, nàng bây giờ đã nguyện ý chủ động chở Lý Mộ. Long tộc trái lại cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nàng đáp ứng làm vật cưỡi. Ba năm, dọc theo đường đi, thật sự không có lấy một chút tâm tư chạy trốn. Ngọn núi phía trước đã dần dần quen thuộc, Lý Mộ chỉ vào ngọn cao nhất nơi xa, nói, chính là nơi đó. Thiên Hồ Quốc, Hoàng Cung. Một con rồng to lớn màu trắng từ trên trời giáng xuống, dừng ở trên quảng trường trước điện, đưa tới vô số người chấn động. Rất nhanh, liền có mười mấy bóng người cấp tốc bay tới, mang Xưng Tâm khôi phục hình người cùng Lý Mộ trên quảng trường bao vây lại. Bọn họ vẽ mặt khẩn trương, binh khí trong tay chỉ hướng hai người, chiến đấu cực dễ bùng nổ. Ngay sau đó, mọi người thấy người đến, lập tức thu hồi binh khí, ôm quyền. Cung kính nói, tham kiến quốc sư. Ngao Xưng Tâm nhìn nhìn Lý Mộ, lại nhìn nhìn bầy yêu cung kính, trong lòng nghi hoặc không thôi. Nàng không hiểu, rõ ràng là thần tử Đại Chu, sao? Đến yêu quốc cũng được tôn kính như vậy. Lý Mộ nhìn một hồ yêu, hỏi, nữ vương đâu? Hồ yêu đó nói, nữ vương đã bế quan mấy tháng, toàn bộ công việc bây giờ của Thiên Hồ Quốc, đều là Lục Đại Nhân cùng Cửu Đại Nhân đang làm chủ. Lý Mộ nói, bảo bọn họ tới gặp ta. Khi mấy người đi mời Hồ Lục cùng Hồ Cử, Lý Mộ thuận tiện thu niệm lực trên hai pho tượng. Sau khi chỗ niệm lực đó dung nhập thân thể, pháp lực trong cơ thể hắn có một tia tăng trưởng nho nhỏ. Tu hành càng đến hậu kỳ, niệm lực hắn cần càng khổng lồ, loại niệm lực hàng ngày bái lạy có thể đạt được này đã ít lại càng ít. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không, nếu là để Lý Mộ tự mình tu hành, chỉ sợ ít nhất cần 10 ngày nửa tháng mới có hiệu quả này. Rất nhanh, hai bóng người liền từ trong ngọn núi bị tụ linh trận pháp bao trùng kia bay ra, Hồ Lục nhìn Lý Mộ, kinh hỉ nói, sao ngươi bỗng nhiên đến? Đây, ta đi gọi nữ vương xuất quan. Không cần. Lý Mộ phất phất tay, hắn lần này đến yêu quốc, không phải đến lén hẹn hò Huyễn Cơ, mà là có việc nghiêm túc muốn làm, đi thẳng vào vấn đề hỏi, mấy yêu thi ta để lại chỗ này đâu? Hồ Lục giải thích, Huyễn Cơ đại nhân để hai yêu thi cảnh giới thứ bảy kia trấn thủ ở Thiên Hồ Quốc. Tám con cảnh giới thứ sáu còn lại, theo các đại thống lĩnh ra ngoài thu phục các thế lực yêu tộc lớn. Hai yêu thi cảnh giới thứ bảy kia, Lý Mộ có thể cảm nhận được, bọn họ ngay tại lòng đất Thiên Hồ Quốc. Mặt khác, tám yêu thi cảnh giới thứ sáu kia, bởi vì khoảng cách, Lý Mộ chỉ có thể mơ hồ xác định phương vị, hai cái còn lại, vô luận hắn cảm ứng như thế nào, cũng không cảm ứng được. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, liên hệ thống lĩnh mang theo yêu thi, hỏi bọn họ tình huống yêu thi. Hồ Lục và Hồ Cửu không hỏi nhiều, rất nhanh liền liên hệ các đại thống lĩnh. Người còn lại đều có thể liên hệ được, duy chỉ có hai yêu chưa đáp lại. Hồ Cửu nhíu mày, kỳ quái nói. Hùng Tam cùng Ưng Tứ đâu, ta nhớ rõ bọn họ là đi thu phục Hắc Báo nhất tộc, thực lực Hắc Báo nhất tộc cũng không mạnh. Sao đến bây giờ cũng chưa có đáp lại? Lý Mộ hỏi. Hắc Báo nhất tộc ở hướng nào? Hồ Lục nói, hướng đông nam. Lý Mộ dứt khoát nói, cho ta một tấm bản đồ, các ngươi ở lại chỗ này, Xưng Tâm, ngươi theo ta đi xem chút. Hai người phi thân lên. Hồ Cửu than nhẹ một tiếng, nói. Hắn sao lại kiếm? Con rồng để cưỡi, còn là rồng cái. Chẳng lẽ hai mỹ nữ xà kia đã không thể thỏa mãn hắn? Hồ Lục gõ một phát ở trên đầu hắn, nói. Đừng ai oán nữa, đi gọi Huyễn Cơ đại nhân xuất quan. Hồ Cửu nói. Ngươi vừa rồi chưa nghe thấy hắn nói sao, hắn nói không cần gọi Huyễn Cơ đại nhân. Hồ Lục liếc hắn, nói. Ngươi sao lại nghe lời hắn như vậy, hắn nói không cần. Thì không cần. Nếu hắn đi rồi, đợi Huyễn Cơ đại nhân xuất quan, ngươi cũng xong. Nói xong, nàng liền tự đi về chỗ sâu trong hoàng cung, nơi Huyễn Cơ bế quan. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 848, Yêu Quốc Cố Nhân, 2. Mà lúc này, hướng đông nam Thiên Hồ Quốc, Lý Mộ cưỡi Xưng Tâm, thông thả phi hành ở tầng trời thấp. Hùng Tam cùng Ưng Tứ cùng với hai yêu thi kia biến mất ở phương hướng này. Lý Mộ dựa theo đánh dấu trên bản đồ, hướng vị trí Hắc Báo nhất tộc mà đi. Không bao lâu, Lý Mộ và Xưng Tâm đáp ở một chỗ đỉnh núi, đã có 10 mấy báo yêu đứng ở đỉnh núi, một báo yêu trong đó có tu vi cảnh giới thứ 5. Quỳ một gối, lớn tiếng nói, Hắc Báo nhất tộc nguyện ý quy thuận Thiên Hồ Quốc, xin nữ vương thu lư. Lý Mộ khẽ nhíu mày, nhìn Hắc Báo tinh, cầm đầu kia hỏi, Hùng Tam thống lĩnh cùng Ưng Tứ thống lĩnh có từng tới không? Hắc Báo yêu đó nghe vậy, mờ mịt lắc lắc đầu, nói. chưa từng gặp hai vị. Thống lĩnh. Lý Mộ nhíu mày sâu hơn nữa, Hùng Tam cùng Ưng Tứ vì thu phục Hắc Báo nhất tộc mà đến, nhưng còn chưa đến nơi đây đã ly kỳ biến mất, nhìn từ Hắc Báo nhất tộc biểu hiện, bọn họ cũng không giống như là đang nói dối. Lý Mộ nhìn bọn họ, thản nhiên nói. Tự mình đi Thiên Hồ Quốc nhập tịch. Dứt lời, hắn cùng Xưng Tâm liền trực tiếp rời khỏi. Hắc Báo từng đi Thiên Hồ Quốc, đã sớm đối với nơi linh khí đầy đủ kia có điều hướng tới, hắn cũng từng thấy pho tượng quốc sư, biết quốc sư ở Thiên Hồ Quốc rất được kính trọng, địa vị tôn sùng, nhưng tận mắt thấy quốc sư cưỡi rồng rời đi, vẫn khiến hắn chịu chấn động rất lớn. Hắc Báo nhất tộc lần này, chỉ sợ là đã theo một chủ nhân lợi hại. Trên bầu trời, Xưng Tâm đang thong thả phi hành. Lý Mộ mặt lộ vẻ suy nghĩ. Có thể ở trong yêu quốc, vô thanh vô tức vây khốn hai yêu thi cảnh giới thứ sáu. Trừ phi đối phương có tu vi cảnh giới thứ bảy, chẳng lẽ là Thanh Sát Lang Vương gây ra, hoặc là Huyền Xà tộc cùng Phi Hùng tộc chèn ép đối với Thiên Hồ Quốc. Ngay tại lúc trong lòng Lý Mộ ngờ vực vô căn cứ, nguyên thần hắn, bỗng nhiên lại cảm ứng được hai yêu thi tồn tại. Nhưng một chớp mắt sau, loại cảm ứng đó lại kỳ quái biến mất. Lý Mộ chợt từ trên thân rồng đứng dậy, nghĩ nghĩ, thân thể bay ngược trở về. Rất nhanh, loại cảm ứng này xuất hiện lần nữa. Lý Mộ cúi đầu nhìn, phát hiện hắn lơ lửng ở trên không một thung lũng. Trong thung lũng cỏ dại rậm rạp, liếc một cái nhìn lại, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng lấy trình độ trận pháp của hắn, rất nhanh liền nhìn ra huyền cơ nơi này. Lý Mộ môi giật giật, tán thưởng nói, trận pháp ẩn nấp thật cao minh. Người bày trận này, lợi dụng địa hình thung lũng này bố trí một trận pháp ẩn nấp gần như thiên nhiên, mượn hoàn cảnh bày trận, không có dấu vết trận pháp. Nếu không phải hắn cùng hai yêu thi kia có cảm ứng, thật sự không phát hiện được nơi này. Lý Mộ lơ lửng ở trên không, chậm rãi hạ xuống. Khi hắn hạ xuống đến một độ cao, cảnh vật trước mắt đột ngột thay đổi. Thung lũng hoang vu không thấy nữa, thay thế vào đó là một thành trì loại nhỏ. Trong thành còn có không ít bóng người đi lại, Lý Mộ ở cao nhìn xuống, từ bên trong thành nhỏ này, thế mà thấy được một ít bóng dáng thần đô. Chỉ sợ mặc cho ai cũng không thể ngờ được, ở thung lũng vô danh yêu quốc lại còn có một cái đại chu thần đô bỏ túi như vậy. Lý Mộ ở trong thành cảm nhận được hai yêu thi, một lần nữa thành lập liên hệ với phân thần của mình. Hắn tâm niệm khẽ động, liền có hai bóng người từ trong thành bay ra, hướng thẳng đến Lý Mộ. Nhưng, bọn họ vừa mới bay ra khỏi thành trì mười trượng, bỗng nhiên lại ù cạc cạc biến mất, khi xuất hiện trở lại xuất hiện ở trong thành. Bọn họ từng lần một bay khỏi, lại lần lượt trở lại tại chỗ, tựa như lâm vào một tuần hoàn kỳ dị. Lý Mộ muốn đi vào trong thành, nhưng sau khi hắn hạ xuống mười trượng, thân thể lại xuất hiện ở vị trí ban đầu. Mà ngay tại một cái chớp mắt vừa rồi, một loại lực lượng thiên địa kỳ dị xuất hiện chung quanh thân thể hắn. Lý Mộ nghĩ nghĩ, thân thể hạ xuống lần nữa, một lần nữa, ở lúc luồng lực lượng thiên địa kia lại xuất hiện, hắn trực tiếp khống chế nó, dễ dàng đáp xuống. Trong thành nhỏ, vô số bóng người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Mộ. Lý Mộ nhìn ra được, bọn họ đều là yêu vật hóa hình, ánh mắt những yêu vật này nhìn hắn, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng không có các loại tình cảm như sợ hãi. Sau khi bị Lý Mộ hấp dẫn sức chú ý chốc lát ngắn ngủi, liền bắt đầu đều tự bận việc của mình. Lý Mộ đi ở trên đường, cùng tất cả chung quanh đều không hợp nhau. Nơi này khiến hắn cảm thụ sâu nhất là trật tự. Tất cả gọn gàng ngăn nắp, mọi người ai cũng có việc, khắp nơi đều tràn ngập trật tự, cho dù là thần đô, cũng chưa từng cho Lý Mộ loại cảm giác này. Trong một phương tiểu thiên địa này tồn tại một loại lực lượng kỳ dị, Lý Mộ truy tìm loại lực lượng này, hướng một tòa kiến trúc cuối thành nhỏ mà đi. Đây là một tòa kiến trúc tương tự miếu thờ, cửa chính mở rộng, Lý Mộ đứng ở bên ngoài, nhìn thấy bên trong đặt một cái bồ đoàn, một bóng người khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, đưa lưng về phía hắn. Bóng lưng này cho Lý Mộ một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Sau khi Lý Mộ đi vào, bóng người nọ từ trên bồ đoàn đứng lên, xoay người nhìn Lý Mộ nói, Lý đại nhân, đã lâu không gặp. Lý Mộ ngạc nhiên nói, là ngươi. Giờ khắc này nhìn thấy Chu Trọng, Lý Mộ đối với điều tai nghe mắt thấy ở. Và thành nhỏ bên ngoài liền chẳng bất ngờ nữa. Chu Trọng không hề nghi ngờ là truyền nhân Pháp gia, nghe nói Pháp gia tu. Hành giả ở thời điểm từ cảnh giới thứ 6 tấn thăng cảnh giới thứ 7, cần lấy. Pháp lập quốc, thành lập một quốc gia pháp trị, thành nhỏ này tuy bỏ túi, nhưng phù hợp miêu tả trong sách cổ đối với Pháp gia. Khó trách hắn chỉ nán lại trong quân mấy tháng, liền nhẹ nhàng bỏ đi, thì ra là vụng trộm chạy đến nơi đây phá cảnh. Lý Mộ nhìn Chu Trọng, ý vị sâu xa nói, lão Chu, ngươi che giấu đủ sâu. Nha! Chu Trọng vung tay, trong điện xuất hiện một cái bàn ngọc, hai cái ghế ngọc. Hắn ra hiệu Lý Mộ ngồi xuống, sau đó hỏi, hai yêu thi đó là của ngươi. Lý Mộ nói, con hùng yêu cùng ưng yêu kia cũng là người của ta, ngươi làm gì bọn họ rồi? Chu Trọng vươn tay ở trên không chộp một cái, hai bóng người xuất hiện ở trong điện. Hai hán tử đó xuất hiện, liền lập tức chạy đến phía sau, khẩn trương. Nói. Quốc sư cẩn thận, người này cực kỳ quỷ dị. Lý Mộ phất phất tay, nói, không cần lo, chúng ta là bạn lâu năm. Chu Trọng khẽ động ngón tay, bình ngọc trên bàn đổ ra hai chén trà, hương. Trà tản ra. Hắn tự nhấp một ngụm, hỏi, Lý đại nhân không ở bên cạnh bệ hạ, từ bao giờ thành quốc sư yêu quốc rồi? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 849, Đột Phùng Tra Cương, 1. Lý Mộ nói, xem ra ngươi thật đúng là hai tay không hỏi việc ngoài núi, Đại Chu và Thiên Hồ Quốc đã kết thành đồng minh, sớm không phải quan hệ triệt để đối địch trước đây nữa. Chu Trọng buông chén trà, nói, trái lại cũng không phải hoàn toàn không. Nghe, trước đó vài ngày ta nghe nói, có một nam tử nhân tộc trở thành yêu hậu của Thiên Hồ Quốc, nói hẳn chính là Lý đại nhân nhỉ. Lý Mộ phất phất tay, nói. Đều là lời đồn, không thể coi là thật. Chu Trọng nhìn hắn một cái, vẫn chưa tiếp tục ở trên vấn đề này, hỏi, Thanh Nhi có khỏe không? Lý Mộ nói, nàng ở Thần Đô rất khỏe. Nói xong, hắn lại hỏi Chu Trọng, Chu đại nhân hẳn là sắp đột phá đến cảnh giới thứ 7 rồi nhỉ? Chu Trọng lắc lắc đầu, nói, thượng tam cảnh nói dễ hơn làm, nếu là vận khí đủ, tu hành 30 năm nữa, hẳn là có một tia cơ hội như vậy. Câu này nhìn như là đang khiêm tốn, thật ra là đang khoe. Chu Trọng năm nay chỉ 40, 30 năm sau, cũng mới 70 tuổi, phàm nhân cả đời có thể cũng mới 70 tuổi, nhưng cái này đối với tu hành giả mà nói, cũng không tính là già. Cường giả cảnh giới thứ 7 hiện có trên đại lục, chỉ sợ trừ nữ hoàng, không có một ai niên kỷ ở dưới 70 tuổi. Huống chi, tu vi Chu Trọng, là tự hắn từng chút một tu luyện, cũng không phải dựa vào truyền thừa và cơ duyên, hắn nếu thăng cấp cảnh giới thứ 7, hẳn quét ngang tất cả cường giả cảnh giới này, bọn Vạn Huyễn Thiên Quân, Thanh Sát Lan Vương, cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Đến lúc đó trong cường giả cảnh giới thứ 7, có thể đánh đồng cùng hắn. Chỉ sợ cũng chỉ có nữ hoàng cùng trưởng giáo các phái. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói. Chu đại nhân sao không trở lại Đại Chu, thống trị Đại Chu 36 quận ức vạn dân chúng, không phải tốt hơn nhiều so với ngươi ở trong thâm sơn cùng cốc này. Chu Trọng lạnh nhạt nói. Có ngươi cùng bệ hạ, Đại Chu đã không cần Chu Mộ. Lý Mộ nghĩ nghĩ. Cả nói cũng không sai, Đại Chu bây giờ vốn là theo nếp trị quốc, tuyệt đại đa số dân chúng đều tuân thủ pháp luật, cho dù gã trở về, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, đối với gã tu hành không tạo ra được trợ giúp quá lớn. Nơi có thể giúp gã tu hành, ít nhất cần thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, đủ dân cư. Thế gian các loại phương pháp tu hành, trăm sông đổ về một biển, vô luận là niệm lực đạo gia, công đức Phật môn, hay là triều đình lòng dân, đều cần cơ số. Dân cư cực kỳ khổng lồ, từ lượng biến dẫn phát chất biến. Pháp gia cũng là như thế, một quốc gia nhỏ trong núi chỉ có mấy trăm yêu. Chúng, làm sao so được với Đại Chu có được mấy trăm triệu dân cư? Thứ hai, nơi nhân khẩu tụ tập này, không có luật pháp, hoặc là nói luật pháp sụp đổ. Tu hành giả pháp gia vốn chính là từ thi hành pháp trị, ở trong quá trình vô trật tự biến thành có trật tự hấp thu lực lượng, một chỗ càng loạn, luật pháp càng sụp đổ, càng có lợi cho bọn họ tu hành. Ví dụ như thời kỳ Tiên Đế Đại Chu, đoạn thời gian đó, chắc là thời kỳ Tu Vi Chu. Trọng đột nhiên tăng mạnh. Khi mọi người đều cho rằng gã chỉ có tu vi cảnh giới thứ 5, gã đã vô thanh vô tức tu hành đến cảnh giới thứ 6 đỉnh phong. Nói tóm lại, hắn tấn thăng cần, là một địa phương dân cư đủ nhiều, luật pháp đủ hỗn loạn. Nghĩ đến đây, trong đầu Lý Mộ bỗng nhiên có một tia sáng xẹt qua. Hắn nhìn Chu Trọng, nói: "Ta biết có nơi, so với Đại Chu càng thêm thích. Hợp ngươi, nơi đó dân cư không ít hơn Đại Chu bao nhiêu, luật pháp so với thời kỳ Tiên Đế còn sụp đổ hơn, tuyệt đối có thể giúp ngươi tu hành." Lý Mộ còn chưa nói xong, Chu Trọng liền trực tiếp hỏi: "Ngươi là nói thân quốc?" Lý Mộ gật gật đầu, nói: "Chính là thân quốc." Chu Trọng lấy ngón tay vuốt ve chén trà, thản nhiên nói: "Thân quốc đã là một quốc gia thành thục, muốn thay đổi quốc gia như vậy, không phải sức một người có thể làm được." Lý Mộ nói: "Ngươi cần cái gì, cứ việc đưa ra, Đại Chu sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, Thiên Hồ quốc cũng có thể từ trong đó giúp đỡ." Chu Trọng nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngươi có thể đại biểu Đại Chu cùng Thiên Hồ quốc?" Lý Mộ nói: "Cái này ngươi không cần phải quản, cái này vốn là chuyện xong. Thắng, ngươi có thể được tấn thăng, Đại Chu cũng có thể miễn đi thân quốc quấy nhiễu, cớ sao mà không làm?" Ánh mắt hai người đối diện, không nói gì còn hơn ngàn lời. Một canh giờ sau, mấy bóng người từ trong thung lũng bay ra. Lý Mộ cưỡi rồng trắng, hai yêu thi cuốn theo Hùng Tam cùng Ưng Tứ, hướng phía Thiên Hồ quốc bay đi. Dẫn dắt nhân dân thân quốc đi hướng tự do và giải phóng, không có ai so với Chu Trọng càng thêm thích hợp việc như vậy, hắn cần tấn thăng, nhưng một người khó có thể được việc, Lý Mộ có người có ý tưởng, chỉ cần một người công cụ đáng tin giúp hắn làm công, hai người theo như nhu cầu, ăn nhịp với nhau. Khi Lý Mộ tới gần Thiên Hồ Thành, một bóng trắng bỗng từ trong thành bay ra, sau đó, hư ảnh một cái đuôi cáo hướng Lý Mộ công kích đến. Đuôi cáo gào thét mà đến, Lý Mộ nâng tay chụp một phát, trên không xuất hiện một chưởng ấn thật lớn, chụp vào đuôi cáo kia. Hai bên va chạm, chưởng ấn của Lý Mộ sụp đổ, đuôi cáo đó lại thế đi không giảm, tiếp tục đánh về phía hắn. Lý Mộ kết ấn lần nữa, triệu hồi ra một vách chắn, mới chặn được đuôi cáo công kích. Nhưng ngay sau đó, một bóng trắng liền từ Thiên Hồ Thành bay lên, hút ở trên người Lý Mộ. Thân thể Lý Mộ bị đánh bay ra ngoài, rối ren ứng phó Huyễn Cơ công kích. Nói: "Ngươi điên rồi sao?" Huyễn Cơ căn bản không đáp lại, trong tay nắm hai thanh đoản kiếm, tiếp tục hướng Lý Mộ áp sát. Lý Mộ lúc này mới ý thức được không thích hợp, thực lực của nàng so với lần trước gặp nhau tăng lên quá nhiều, từ trước mắt biểu hiện ra, tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới thứ 5, khi nàng lại một lần nữa triển khai đuôi cáo công. Lý Mộ nhìn nhìn mông của nàng, quả nhiên phát hiện 6 cái đuôi cáo. Nàng đã tấn thăng lục vĩ. Khó trách vừa gặp mặt nàng liền trực tiếp động thủ với mình, chỉ sợ là muốn đòi lại thể diện trước kia. Lý Mộ cố sức ứng đối, ở dưới tình huống không đọ thần thông pháp thuật, không dùng chung đạo, hắn tự nhiên không phải đối thủ của cảnh giới thứ 6, nhưng hắn chung quy không thể dùng trảm yêu hộ thân chú các đạo thuật lợi hại đối với Huyễn Cơ. Lý Mộ tâm niệm khẽ động, hai yêu thi ngăn ở trước mặt Huyễn Cơ. Lý Mộ nhân cơ hội nói: "Ta đã biết ngươi tấn thăng, không sai biệt lắm phải. Đại Chu tiên lại." Audio truyện chấm org. Chương 850, đột phùng tra cương, 2. Huyễn Cơ không dây dưa Lý Mộ mãi, thấy tốt là thu, lơ lửng ở không trung. Hỏi Lý Mộ: "Ngươi là tới tìm ta sao?" Tránh nàng tiếp tục quậy, Lý Mộ gật gật đầu, nói: "Trước đó không lâu mất đi liên hệ cùng hai yêu thi, ta lo lắng ngươi có việc, liền tới đây thăm." Huyễn Cơ nhìn hắn một cái, hồ nghi nói: "Nhưng Hồ Cửu nói, ngươi không bảo bọn họ gọi ta xuất quan, Lý Mộ liếc Hồ Cửu phía dưới một cái, giải thích. Ta đây không phải lo lắng. Ảnh hưởng ngươi tu hành sao, nói tới cái này, ngươi sao nhanh như vậy đã thăng cấp cảnh giới thứ 6. Huyễn Cơ không phục nói. Cảnh giới thứ 6 làm sao, Chu Vũ còn cảnh giới thứ 7 đó, ngươi không kỳ quái cô ta, lại kỳ quái ta. Lý Mộ cũng chỉ là muốn nói sang chuyện khác, thuận miệng hỏi, nàng vốn là cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, bây giờ thân là nữ hoàng một quốc gia, hưởng niệm lực vạn yêu, lại có nội tình thiên hồ quốc nhiều năm tích góp, mọc ra một cái đuôi nữa còn không phải như trò chơi. Không ngờ nàng chuyện gì cũng có thể kéo đến trên người nữ hoàng, may mắn nữ hoàng không ở đây, nếu không hai người chỉ sợ lại đấu. Lý Mộ không đáp lại nàng, bay đến trên quảng trường trước hoàng cung. Huyễn Cơ cũng đi theo bay xuống, lúc này, Ngao Xưng Tâm sốt ruột không chờ nổi bay qua, nhìn Huyễn Cơ, hỏi Lý Mộ. Đây là chủ nhân của ta 3 năm. Tương lai sao? Huyễn Cơ nhìn thiếu nữ trên đầu mọc sừng rồng này, hỏi. Chủ nhân cái gì? Lý Mộ mí mắt giật giật, phất phất tay với Xưng Tâm, nói, cái gì chủ nhân? Không chủ nhân, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi tự mình đi chơi trước, lúc trở về ta sẽ gọi ngươi. Huyễn Cơ cầm lấy cổ tay Xưng Tâm, đưa nàng qua một bên, hỏi, ngươi vừa rồi nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Lý Mộ trừng mắt nhìn Xưng Tâm một cái, chủ động giải thích. Con rồng này phạm trọng tội, ta bắt nàng trở về, làm vật cưỡi cho bệ hạ. Huyễn Cơ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, giọng điệu ghen nói. Một câu một cái bệ hạ, cái gì cũng đưa cho cô ta, ngươi đối với nương tử nhà ngươi có tốt như đối với Chu Vũ không? Lý Mộ nhìn nàng, nói. Ngươi con hồ ly không có lương tâm này, ta đối với ai tốt nhất trong lòng người đó biết. Con rồng này mới cảnh giới thứ 5, ta tặng ngươi bao nhiêu thứ, 2 vị cảnh giới thứ 7, 8 vị cảnh giới thứ 6, 1 tờ thiên thư, còn có vô số đan dược, ngươi sờ lương tâm của ngươi, ngươi có lương tâm không? Lý Mộ hậu phát chế nhân, Huyễn Cơ bị hắn nói nhất thời không nói nên lời. Hắn cũng chưa bỏ qua ở đây, mà là nhân cơ hội vung ống tay áo, vô cùng thất vọng nói. Ta mang tất cả của ta đều cho ngươi, ngươi lại còn nói ra lời như vậy, ngươi làm ta quá thất vọng rồi, Xưng Tâm, chúng ta đi. Nói xong, hắn liền hóa thành một luồng hào quang, thẳng hướng phía chân trời. Trong lòng Lý Mộ tính toán, nếu Huyễn Cơ không đuổi theo thì vừa đúng. Hắn liền trực tiếp về Nam Quận. Hắn ngay từ đầu chính là tính như vậy, trước khi nàng thực lực không bằng mình, Lý Mộ cũng không thiếu chiếm tiện nghi của nàng, lần này tu vi của nàng rốt cuộc vượt qua Lý Mộ, lấy tính cách có thù tất báo của hồ tộc, ở lại chỗ này khẳng định không có kết cục tốt gì cho hắn. Nhưng tính toán của hắn chung quy là rơi vào khoảng không. Tốc độ Huyễn Cơ nhanh hơn hắn, nàng vươn hai tay, ưỡn ngực, ngăn ở trước mặt Lý Mộ, nhỏ giọng nói. Người ta sai rồi, ngươi đừng đi. Lý Mộ nhìn bộ dáng này của hắn, đi cũng không được, không đi cũng không được. Hắn cuối cùng vẫn lại bay về. Chu Trọng còn cần mấy ngày lo liệu việc quốc gia nhỏ kia, hắn liền ở Thiên Hồ Quốc mấy ngày cũng không sao, chỉ cần nữ hoàng không biết là được. Không biết có phải trong cõi tự có cảm ứng hay không, Lý Mộ vừa mới trở lại hoàng cung, linh loa trong trữ vật không gian liền vang lên. Lý Mộ hướng Huyễn Cơ là một cái ra dấu im lặng, sau đó cầm lấy linh loa. Nói, bệ hạ. Linh loa bên kia rất náo nhiệt, Lý Mộ đồng thời nghe được tiếng của Chung Linh, Tiểu Bạch cùng Vãn Vãn, nữ hoàng hiển nhiên là ở Lý Phủ. Trong vườn Lý Phủ, Chu Vũ cầm linh loa, hỏi, ngươi không phải nói chuyện Nam Quận đã giải quyết, sẽ lập tức trở lại sao, sao còn chưa tới, Linh Nhi cũng nhớ ngươi rồi. Lý Mộ ho nhẹ một tiếng, nói, về việc thân quốc, thần lại có chút ý tưởng. Nếu có thể thành công, có lẽ Đại Chu về sau liền không bao giờ phải chịu thân quốc quấy nhiễu nữa. Chu Vũ trầm mặt một lát, nói. Vậy bản thân ngươi cẩn thận, có cái gì cần cứ nói cho trẫm. Tuy nàng và Linh Nhi giống nhau, hy vọng Lý Mộ sớm một chút trở về. Nhưng nàng cũng biết, hắn bây giờ làm, là việc lớn lợi quốc lợi dân, liên quan đến Giang Sơn xã Tắc Đại Chu, liên quan đến đế khí tổ miếu ngưng tụ, không phải lúc nàng bốc đồng. Lý Mộ cười nói, bệ hạ yên tâm, bận xong việc nơi này, thần rất nhanh sẽ trở về. Khụ khụ. Viễn Cơ bỗng nhiên che miệng, ho khan vài tiếng, sau đó áy náy nói với Lý Mộ, thật ngại quá, cổ họng có chút không thoải mái. Lý Mộ rõ ràng cảm giác được bên kia linh loa, nữ hoàng hít thở dồn dập hơn. Một chút. Nàng trầm giọng hỏi, ngươi ở nơi nào? Lý Mộ thành thật nói, Yêu Quốc. Chu Vũ hít thật sâu, hỏi, thân quốc ở phía nam Nam quận, Yêu Quốc ở phía Bắc Bắc quận, ngươi đi Yêu Quốc bình định thân quốc loạn sao? Lý Mộ vội vàng nói, bệ hạ, ngươi nghe thần giải thích. Chu Vũ lạnh lùng nói, giải thích, ngươi nên ở Nam quận, bây giờ lại ở Yêu Quốc, ngươi muốn giải thích như thế nào, nếu không trẫm giúp ngươi bị một cái cớ, ngươi vốn ở Nam quận, thông qua yêu thi ngươi đưa cho hồ ly tinh kia. Cảm ứng được ả có nguy hiểm, sau đó liền xuyên qua toàn bộ Đại Chu, gặp con hồ ly tinh kia. Lý Mộ môi giật giật, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Huyễn Cơ đi đến bên cạnh Lý Mộ, nói với linh loa kia, sự thật chính là như thế, ngươi không tin, chúng ta cũng không có cách nào. Huyễn Cơ mở miệng, tóc gáy Lý Mộ cũng dựng thẳng lên, bịt miệng của nàng, ngươi bớt tranh cãi cho ta. Miệng Huyễn Cơ bị Lý Mộ che, không thể mở miệng nữa, chỉ có thể phát ra thanh âm mơ hồ không rõ, ô, ươm ươm. Thanh âm đè nén của nữ tử truyền vào lỗ tai Chu Vũ, nàng suýt nữa bóp nát. Linh loa trong tay, giận dữ nói, các ngươi đang làm gì? Liễu Hàm Yên đi tới, hỏi, bệ hạ, làm sao vậy? Chu Vũ trực tiếp đưa linh loa cho nàng, nghiến răng nói, ngươi quản tướng. Công nhà các ngươi. Nghe được trong linh loa truyền đến tiếng của Liễu Hàm Yên, Lý Mộ liền. Yên tâm một nửa, nàng trước kia, điêu ngoa vô lý ngạo mạn tùy hứng, nhưng từ sau khi gả cho hắn, nàng đã bắt đầu chậm rãi giảng đạo lý.